Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Đại Đồ Đằng bên dưới Tiểu Đồ Đằng. Nghịch Nguyệt Điện Thiên Địa bên trong, bởi vì ánh sáng từ tối cao thần điện dâng lên, tạo thành chấn động cùng xôn xao. Theo thời gian trôi qua, theo đại môn thủy chung không có mở ra, dần dần thanh âm bình ổn lại, ý chờ mong cũng dần dần bị thất vọng thay thế, cho đến cao nhất cung điện ánh sáng cũng đều biến ảm đạm xuống. Chỉ còn lại có ánh sáng nhạt còn tại lấp lánh lúc. Tiếc nuối chi ý, lan tràn bát phương, trong Nghịch Nguyệt Điện, kỳ thật vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Hồng Nguyệt Xích Mẫu năm đó từng đơn độc đối Nghịch Nguyệt Điện tiền thân hạ xuống nguyền rủa. Nguyền rủa nó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện chủ nhân mới. Cho nên từ xưa đến nay, tối cao thần điện quang mang hiện lên nhiều lần, rung động quá nhiều lần. Nhưng từ đầu đến cuối, nó đại môn không có mở ra qua một lần. Hai phó điện chủ giữa không trung than nhẹ một tiếng, vị đạo hữu này thông qua cửa thứ nhất, nhưng cùng lúc trước đệ nhất phó điện chủ cùng với lão tứ cùng ta giống nhau, đều không có thông qua cửa thứ hai, đẩy không ra cửa, xem ra chúng ta lại muốn thêm một đồng bạn, có thể vào lúc này thêm một phó điện chủ. Đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt. Hai vị phó điện chủ truyền âm cho nhau, tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện cũng thở dài. Mặc dù mới xuất hiện một vị phó điện chủ, cái này bản thân đối với mọi người cũng có thật lớn khích lệ. Nhưng vào lúc này tối cao thần điện chấn động, tựa như cho mọi người hy vọng, nhất là ở thời kỳ chiến tranh hiện nay. Hy vọng này khiến cho quá nhiều tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện khát vọng xuất hiện một số người chân chính đứng đầu Nghịch Nguyệt Điện. Bọn hắn cần như vậy thân phận điện chủ đến dẫn dắt bọn hắn tại sinh mệnh này thời khắc cuối cùng bộc phát chính mình rực rỡ, thiêu đốt hết thảy sinh mệnh hỏa diễm. Mà hy vọng như vậy, giờ phút này hóa thành thất vọng, trở thành tiếc nuối sau Nghịch Nguyệt Điện một mảnh trầm mặc. Cùng lúc đó, trong tối cao thần điện trên bầu trời Nghịch Nguyệt Điện, Hứa Thanh mở mắt, thần điện này lớn hơn nhiều so với miếu thờ bình thường. Bốn phía rộng lớn, 99 cây cột cực lớn, chống đỡ mái vòm của điện này, ngẩng đầu nhìn lên. Mái vòm hình tròn huyễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, đang chậm rãi chuyển động, mà chính giữa lại là một mặt gương cực lớn lấp lánh ánh sáng bảy màu. Trong đó thình lình đem Nghịch Nguyệt Điện ngọn núi chiếu rọi ở bên trong. Ngoài ra, trên vách tường thần điện còn điêu khắc rất nhiều đồ đằng thần bí. Chúng có phù văn, có hình thú, có hình dáng con người, mỗi một người đều tản ra từng trận uy áp kinh tâm động phách. Về phần trên cùng của đại điện, nơi đó tồn tại một tế đàn, trên đó xây dựng một bàn thờ thật lớn, bên trong rõ ràng có một pho tượng thần, bên trong sừng sững, tượng thần này khác với tượng miếu bên ngoài, không có nhiều tô điểm như vậy, mà là một người, bộ dáng này, đúng là chúa tể Lý Tự Hóa. Giờ phút này, thần tượng hai mắt dĩ nhiên mở ra, bên trong lộ ra thần thái thuộc về Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn tứ phương, nhớ lại một màn trước đó, hắn nhớ rõ chính mình theo cửa đá khe hở đi tới, khi quang mang chiếu rọi thế giới của mình sau, tiếp theo chớp mắt hắn mở mắt liền xuất hiện ở nơi này, tối cao điện đường. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía mặt gương trên mái vòm, nhìn ngoại giới nơi đó chiếu ra, cảm nhận được tiếc nuối cùng thất vọng trên người tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện lúc này. Tiến tới nhớ lại chính mình đã từng đi tới Nghịch Nguyệt Điện lúc ngẩng đầu nhìn, lơ lửng ở chín đại thần miếu phía trên cao nhất cung điện. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa. Thần miếu đại môn. Vì sao khí linh của Nghịch Nguyệt Điện biến thành lão giả áo bào trắng? Muốn nói còn có cửa thứ hai, là cửa này. Hứa Thanh trầm ngâm, cất bước đi ra, trong tiếng nổ vang, Lý Tự hóa thần tượng đi xuống tế đàn, đi tới bên cạnh đại môn, đứng ở chỗ này, Hứa Thanh nheo mắt lại, quan sát một lát sau giơ tay lên, hung hăng đẩy ra ngoài, cái này đẩy xuống dưới, đại môn không chút nhúc nhích, liền giống như bị triệt để khóa lại khó có thể lay động chút nào, mà ngay cả tiếng vang cũng đều không có truyền ra nửa điểm. Hứa Thanh nhíu mày, tu vi trong cơ thể vận chuyển, toàn lực ứng phó, mạnh mẽ đẩy đi, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Cửa lớn, lắc lư cũng không có một chút. Hứa Thanh giơ tay lên, sau khi suy nghĩ một chút, hai mắt trong nháy mắt đen kịt, độc cấm chi lực theo ánh mắt dừng ở trên đại môn. Trong cơ thể tử nguyệt càng là bốc lên, thần tàng bên trong phập phồng. Đại lượng máu tươi từ trên người Hứa Thanh tản ra, hội tụ ở bên ngoài thân thể, vờn quanh thành vòng xoáy huyết sắc, cuối cùng đánh về phía cửa lớn, đại môn, vậy mà vẫn là không có oanh động nửa điểm, mà Hứa Thanh thần sắc tại giờ khắc này bỗng nhiên biến hóa. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, ngay tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt trên cửa lớn, đột nhiên lóng lánh màu đỏ quang mang, một bộ cùng cửa lớn đồ đằng, bên trong hiển lộ ra, đồ đằng này rõ ràng là một thân ảnh hai tay che mắt. Toàn thân máu tươi chảy xuôi, rõ ràng thoạt nhìn rất tà ác, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Tràn ngập bát phương, tạo hình này chính là bộ dáng của Xích Mẫu. Hứa Thanh tâm thần chấn động, thể nội tử nguyệt kịch liệt ba động, hắn cảm giác được Xích Mẫu khí tức, tựa hồ cái này đồ đằng liền là Xích Mẫu vẽ xuống. Đại môn tối cao thần điện Nghịch Nguyệt Điện lại có ấn ký Xích Mẫu, đây là cửa thứ hai. Hứa Thanh cảm thấy việc này không thích hợp, đây không giống như là khảo hạch cửa thứ hai, càng giống phong ấn của Xích Mẫu đối với Nghịch Nguyệt Điện, cho nên trên thực tế không có cửa thứ hai khảo hạch, mà Nghịch Nguyệt Điện chi chủ hẳn là rất sớm liền có thể xuất hiện. Nhưng tại ta trước hết sở hữu thông qua khảo hạch người đều dừng lại ở chỗ này, không thể phá vỡ Xích Mẫu phong ấn thì không thể đẩy cửa ra, cũng khó có thể trở thành Nghịch Nguyệt Điện chi chủ. Hứa Thanh suy nghĩ chuyển động, sau khi hiểu ra, hắn lại đi tới trước cửa lớn này, cẩn thận quan sát, trong lúc đó còn cẩn thận tản ra tử nguyệt chi lực của mình. Nhưng đáng tiếc, cánh cửa này đối với tử nguyệt lực của hắn cực kỳ mẫn cảm. Thường thường vừa xuất hiện, sẽ khiến cho dao động kịch liệt. Đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát đem tử nguyệt lực thu liễm, mà là hai mắt đen kịt, lấy chính mình độc cấm lực xâm nhập, từ đó đi cảm thụ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, thông qua độc cấm lan tràn, Hứa Thanh dần dần đối với cửa này cùng với đồ đằng trên đó có một ít hiểu biết đại khái, mà theo hiểu biết, thần sắc của hắn đầu tiên là kỳ dị, sau đó lại biến thành ngưng trọng. Để cho hắn ngưng trọng là thông qua độc cấm, Hứa Thanh cảm nhận được tất cả miếu thờ trên núi bên ngoài không lúc nào là không tản ra một ít khí tức nhìn không thấy. Những khí tức này không có bất luận kẻ nào phát hiện, chúng nó đang bị đồ đằng này hấp thu. Cụ thể là cái gì, Hứa Thanh tạm thời còn không cách nào phân biệt, mà để cho hắn thần sắc kỳ dị là hắn cảm ứng được ở cái này to lớn đồ đằng góc dưới bên phải, nơi đó lại còn có một cái tiểu đồ đằng, chỉ bất quá một mảnh mơ hồ, như ẩn như hiện. Nếu không có Hứa Thanh độc cấm lan tràn toàn bộ khu vực, lại có tử nguyệt lực dẫn tới Xích Mẫu đồ đằng ba động, hắn cũng rất khó phát hiện. Mà bộ dáng tiểu đồ đằng này chính là căn nguyên khiến Hứa Thanh thần sắc kỳ dị. Nó giống hệt khuôn mặt của đội trưởng. Khi Hứa Thanh phát hiện ra nó đang len lén gặm cắn đồ đằng. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể cắn một miếng nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, giống như chó điên. Chỉ là sau mỗi một lần gặm cắn, đồ đằng đều sẽ tự mình khôi phục. Đại sư huynh, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thử hướng tiểu đồ đằng kia truyền ra ba động. Cái này ba động truyền vào một cái chớp mắt, đang điên cuồng gặm cắn tiểu đồ đằng bỗng nhiên chấn động. Mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mừng như điên. Cấp tốc đáp lại, tiểu A Thanh, ta rốt cục đợi được ngươi. Ta biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Cảm giác được Hứa Thanh, đội trưởng kích động, hắn nhanh chóng giãy giụa, toàn thân lấp lánh lam quang. Cuối cùng từ góc dưới bên phải cửa lớn hiện ra, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn hắn. Đại sư huynh, ngươi, sao lại ở chỗ này? Đội trưởng vẻ mặt đắc ý, ha ha cười, thế nào, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn? Đây chính là kế hoạch lúc trước ta nói với ngươi. Ta lúc này đây kế hoạch rất tốt. Sau khi tiến vào nơi thí luyện, khiêu khích khí linh, để cho hắn đem ta trở thành băng điêu, chìm vào sâu trong hồ nước. Như vậy ta có thể lợi dụng năm đó ta ở chỗ này lưu lại thủ đoạn, vòng qua hết thầy khảo hạch trực tiếp xuất hiện ở trong đại môn này. Sau đó thông qua đẩy cửa ra, thu được quyền hạn nghịch nguyệt điện, ngược lại trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Một khi thành công, ta có thể mượn lực lượng nghịch nguyệt điện, tìm được tất cả bộ vị thân thể tan thành mảnh nhỏ kiếp trước của ta. Đây là trọng điểm cuối cùng khi xúc phạm xích mẫu. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn tiểu đồ đằng mà đội trưởng biến thành, lại nhìn đại đồ đằng của xích mẫu, thở dài, kết quả thì sao? Đội trưởng vẻ mặt có chút xấu hổ, tiếp theo lại bi phẫn. Tiểu A Thanh, lần này là ta sơ suất, thật không ngờ xích mẫu như vậy gà tặc. Ta biết nàng tại nghịch nguyệt điện là có phong ấn, nhưng lão bất tử này cư nhiên tại ta kiếp trước vẫn lạc, chuyển thế đi vực khác khoảng cách, lại nhiều phong ấn vài đạo. Thật là, ngươi biết không tiểu sư đệ, có một đạo phong ấn, lại còn là phòng ngự gặm cắn. Không có biện pháp, ta chỉ có thể chậm rãi đi cắn. Nguyên bản ta rất nhanh liền có thể cắn xong, trở thành nghịch nguyệt chi chủ. Hiện tại chỉ có thể nhiều hao phí chút thời gian. Bất quá cũng may ta còn có kế hoạch dự bị. Ngươi đến rồi, hy vọng của chúng ta càng lớn. Huynh đệ chúng ta trong ứng ngoài hợp, cùng nhau nuốt xích mẫu phong ấn này. Đến lúc đó hai ta đều là nghịch nguyệt điện chi chủ. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Hắn đối với nghịch nguyệt điện chi chủ không có quá nhiều hứng thú. Việc này nếu đại sư huynh cần. Vì vậy hắn trầm ngâm một phen, cân nhắc như thế nào xuống tay. Đại sư huynh, ta cảm ứng được xích mẫu đồ đằng này đang hấp thu ngoại giới lực. Đây hẳn là duy trì nó hình thành chi nguyên. Đội trưởng cười cười, đây chính là kế hoạch dự bị của ta. Đó là hy vọng sinh ra tín niệm chi hỏa. Tu sĩ tiến vào nghịch nguyệt điện, mỗi một vị trong lòng đều ẩn chứa hy vọng. Căn cứ nghiên cứu kiếp trước của ta, đây cũng là xích mẫu muốn. Thậm chí ta năm đó đã hoài nghi qua, nghịch nguyệt điện sở dĩ có thể vẫn tồn tại, cũng cùng xích mẫu mặc kệ có liên quan. Bất quá, xích mẫu bây giờ ngủ say, này hy vọng chi hỏa cũng phải thức tỉnh sau mới có thể thu đi. Mà hỏa nha, nhưng là tồn tại hai mặt tính, vừa có thể cho người ấm áp, cũng có thể đem người thiêu đốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta phải ở Tế Nguyệt Đại Vực diễn dịch sau đó mới tới đây, để cho ngọn lửa này thiêu đốt càng mãnh liệt một ít. Sau đó chúng ta lại thêm chút dầu lửa đi vào, khiến cho nó bộc phát, đốt cháy xích mẫu phong ấn, lại phối hợp ta gặm cắn, nhất định có thể thành. Còn bây giờ, thứ chúng ta thiếu chính là dầu. Tiểu A Thanh, nếu ta không tính toán sai, tháng này, dầu sẽ xuất hiện, dương tính, chỉ viết xong một chương. Chương 2 ta tận lực ban ngày đi bổ sung. Hết chương.